Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 171, xin lỗi, đã để mất em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là người giới thiệu, không tiện lắm Lương Vi Ninh đề nghị. Theo quy định công ty, trong trường hợp đặc biệt có thể sử dụng ghi âm toàn bộ. Nếu thẩm tổng không thấy phiền thì không ý kiến, thẩm phục ngắt lời, bầu không khí rơi vào trầm lặng. Tân Vân Chu lên tiếng đúng lúc, đúng rồi, về dự án AI y tế. Tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Trang Tổng. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Nói xong, ánh mắt anh mang ý dò hỏi nhìn sang phía đối diện. Lời đã đến mức này, Trang Tịnh Minh không có lý do để từ chối. Anh chỉ hy vọng cuộc trò chuyện riêng này có kết quả, ít nhất là sớm nhận được phản hồi. Thời gian không chờ đợi ai, tổ chuyên trách không thể kéo dài. Sau khi hai người rời đi, Lương Vi Ninh lấy chiếc máy ghi âm luôn mang theo ra, bật công tắc. Đặt trên bàn và ra hiệu thẩm tổng có thể bắt đầu. Nhìn chuỗi thao tác thuần thục của cô, thẩm phục khẽ cười. Em có vẻ rất có kinh nghiệm, đang ghi âm, đừng nói chuyện không liên quan đến công việc. Cô gái nhắc nhở, nội dung trò chuyện được đồng bộ thời gian thực. Đúng, thẩm phục á khẩu, công ty kiểu gì mà kỳ quái như vậy. Dĩ nhiên, khả năng cô đang lừa rất cao. Hiểu tính cô, nếu đã ghét ai, cô có cả trăm cách để khiến người đó câm miệng. Em ghét tôi lắm phải không? Anh hỏi, là dân kỹ thuật, chỉ cần liếc mắt anh đã biết liệu có đồng bộ thời gian thực hay không. Chiều này rõ ràng không hiệu quả. Lương Vi Ninh đưa tay tắt máy ghi âm, cất vào túi, rồi đứng dậy định rời đi. Thẩm phục nhanh tay giữ lấy cổ tay cô. Không khí lặng như tờ trong 2 giây. Cô định giật tay ra, nhưng anh đã chủ động buông trước. Xin lỗi, tôi hơi nóng vội. Anh ra hiệu mời cô ngồi xuống, giọng ôn hòa. Vừa rồi em nói về niềm tin cơ bản, tôi nghĩ em sẽ sẵn lòng nghe tôi nói thêm vài câu. Lương Vi Ninh bình thản nhìn anh, không muốn vòng vo. Nếu muốn tiếp tục hợp tác, tôi khuyên anh đừng lãng phí sức lực vào những chuyện vô nghĩa. Đúng là vô nghĩa, thẩm phục kéo mình trở về thực tại, lần nữa giơ tay mời. Mời ngồi, nên như vậy từ sớm, chỉ khi nói chuyện công việc, cô mới có thêm chút kiên nhẫn. Cô đã không còn là cô gái năm nào. Người luôn mỉm cười, ánh mắt đầy ắp hình bóng anh. Nghĩ vậy, thẩm phục chậm rãi đưa ra điều kiện của mình. Yêu cầu duy nhất là tạm ký hợp đồng ngắn hạn. Đáp ứng được điều này, tôi sẽ ký ngay. Ngắn hạn, ngồi xuống lại ghế, Lương Vi Ninh cau mày. Cụ thể là bao lâu? 6 tháng, hừ, chơi trò trẻ con sao? Anh chắc chắn rằng trong 6 tháng, sinh mệnh số hóa có thể tìm được nhà đầu tư mạnh hơn chúng tôi. Lương Vi Ninh cuối cùng đã hiểu tại sao anh muốn nói chuyện riêng. Nếu Trang Tịnh Minh có mặt, nghe được điều kiện này, chắc chắn sẽ không chần chừ mà quyết định rút vốn. Cũng dễ thấy, thẩm phục đang cố thỏa hiệp trong khi vẫn tính toán cho mình một con đường khác, kiểu như đi đường vòng để cứu nước, hợp tác với Trung Cảng phát triển AI y tế, gây dựng danh tiếng cho công ty trong ngành, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Đến lúc đó, đánh cược một lần. Nếu thật sự có nhà đầu tư hứng thú với sinh mệnh số hóa, khi hợp đồng 6 tháng kết thúc và quyền công nghệ được giải phóng, Hy Vi sẽ quay lại dự án ban đầu. Không chỉ giữ được công ty và đội ngũ, mà còn giành được vòng gọi vốn tiếp theo, vừa vẹn cả đôi đường. Thẩm tổng từ nhỏ đã là người được chú ý, sao có thể cam tâm bị ràng buộc trong 5 năm? 6 tháng có lẽ là giới hạn của anh. Trước khi rời đi, Lương Vi Ninh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ truyền đạt ý của anh nguyên vẹn cho Trang Tổng. Chuyện này sẽ do anh ấy quyết định. Ý kiến của quản lý Lương không quan trọng. Thẩm phục nhướng mày. Xin lỗi, làm anh thất vọng. Chức vụ của tôi không lớn bằng anh ấy. Nói xong, cô cầm túi đứng dậy rời đi. Thẩm phục mỉm cười, thong thả bước theo sau, dáng vẻ ung dung. Trên đường xuống lầu, anh hỏi với vẻ thờ ơ. Lần trước đôi đồng hồ cặp, bị bạn trai em hiểu lầm à? Bước chân Lương Vi Ninh khựng lại. Liên quan gì đến anh? Cô lạnh mặt, giọng đầy vẻ khó chịu. Xin lỗi, ánh mắt thẩm phục tối lại, giọng nói cũng trầm buồn hơn. Nếu không phiền, có thể mời em và bạn trai ăn một bữa, để tôi có cơ hội giải thích rõ ràng. Chia tay 5 năm, anh biết người đã bỏ lỡ sẽ không đợi anh ở chỗ cũ. Nhưng khoảnh khắc xác nhận cô thực sự đang trong mối quan hệ mới, trái tim anh vẫn trống rỗng. Cảm giác như bị từng chút một rút cạn. Hối hận thì đã muộn, đau khổ cũng không có tư cách. Điều duy nhất anh muốn biết là, người đàn ông ấy có xứng đáng với cô không? nhân phẩm thế nào, kinh tế ra sao, liệu anh ta có thể giống như anh từng làm, nâng niu cô gái nhỏ này trong lòng bàn tay, trân trọng cô hết mực. Nếu người đó đối xử tệ với cô thì sao? Ý nghĩ còn chưa dứt, giọng cô gái đã ngắt ngang. Không cần thiết, anh ấy rất bận, thay vì bận tâm đến chuyện tình cảm của người khác, Thẩm tổng nên lo lắng nhiều hơn cho tương lai của công ty. Nếu Trang tổng không chấp nhận thời hạn 6 tháng và quyết định rút vốn, anh rõ hơn ai hết Hi Vi sẽ đối mặt với điều gì. Xuống đến sảnh, Lương Vi Ninh khẽ ra hiệu dừng bước, lắc chìa khóa xe như nhắc nhở anh nên giữ khoảng cách. Thẩm Phục đành bất lực đứng lại dưới một gốc cây cảnh, nhưng khi cô xoay người rời đi, một ý nghĩ không tên đột ngột hiện lên trong đầu anh, khiến anh không kìm được mà gọi cô lại. Từ cách vài bước, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như thể khuôn mặt thanh tú trước mắt hòa là một với gương mặt non nớt trong ký ức. Có lẽ, lựa chọn năm đó của em là đúng. Khi nói ra điều này, giọng anh không còn rõ ràng, thậm chí còn mang chút đắng chát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi đó giờ đây không còn hình bóng của anh nữa. Xin lỗi, vì đã để mất em, lời nói nhẹ như gió, nhưng lại rơi rõ ràng vào tai cô gái. Gió lặng, 5 năm xa cách, không thích hợp để sướt mướt. Lương Vi Ninh không hiểu cảm xúc của anh từ đâu đến. Từ những lần gặp gỡ ở Bắc Kinh, cô đã bày tỏ rõ ràng thái độ, không có hành động gì vượt quá giới hạn, không đáng để anh hiểu lầm. Cô nói với giọng điềm tĩnh, không có đúng sai, chỉ cần sống tốt con đường mình chọn, nắm lấy hiện tại và tương lai, đó mới là câu trả lời thỏa đáng nhất cho cuộc đời. Chuyện đã qua rồi, Thẩm Phục, chúng ta đều ổn, hà tất phải bận tâm về những tiếc nuối của quá khứ, làm gì có tuổi trẻ nào hoàn mỹ. Cô gái nhỏ mãi mãi nhìn thấu mọi chuyện hơn anh, cũng mãi mãi là người lý trí nhất. Không sao, ít nhất điều đó chứng minh Lương Vi Ninh vẫn là Lương Vi Ninh, chưa từng thay đổi. Thẩm Phục tự cười giễu, thầm nghĩ liệu mối tình này của cô kéo dài được bao lâu? Liệu người đàn ông ấy có chấp nhận tính cách vô tư của cô, chấp nhận việc lý tưởng và nguyên tắc của cô luôn được đặt lên hàng đầu, thậm chí tình bạn cũng quan trọng gấp 100 lần tình yêu? Anh thật sự muốn biết, người đàn ông thứ hai, một, Thẩm Phục, khác, rốt cuộc là người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về Hương Dậu Phủ, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Trần Tiên Sinh. Lương Vi Ninh bắt máy, mở loa ngoài. Sau vài giây im lặng, giọng trầm thấp của anh vang lên trong ống nghe. Em về đến nhà chưa? Chưa, cô nghiêm túc đáp. Trần Tiên Sinh rõ ràng đang bận tiếp khách, lại còn tranh thủ gọi điện cho em. Chẳng lẽ là để kiểm tra em đang làm gì? Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Kiểm tra, Ninh Ninh nghĩ anh có thể kiểm tra được gì? Trần Kính Uyên gạt tàn thuốc, giọng nói trầm ấm pha chút cưng chiều. Cách chương.